Chương 859, vận mệnh lô đen. Chương 859, luyện thể thần thông hô phong hoán vũ gần sổ mở ra tay trái, một viên hiến tế mây phủ, hơn nữa một giọt tròn xoe cửu nguyên trọng thủy bắt đầu dung hợp. Nửa pháp tắc lĩnh vực, bắt đầu thổi nâng dậy cuồng phong cùng mưa xối xả. Gió, là tám gió lạnh. Mưa, là cửu nguyên trọng thủy phân hóa một giọt cũng trọng đạt đến vạn tấn linh thủy. Tại loại này trong mưa gió, thủy hệ pháp thuật lấy được kinh người tăng phúc. Siêu phàm truyền kỳ pháp thuật áo thuật hoạt hóa dung nhập tâm linh hư giống một giọt phong, thủy, không gian, trọng lực bốn thuộc tính pháp tắc cửu nguyên trọng thủy, ở áo thuật phép tắc làm phép dưới, đủ để trở thành tạm thời sống hóa sinh mệnh, hơn nữa một ngày hoạt hóa ngay lập tức sẽ là tương đương với bạch ngân cấp một hoạt hóa chiến đấu khôi lỗi. Hán áo thuật pháp tắc chỉ tới bạch ngân nhất giai, bằng không làm phép đi qua hoạt hóa khôi lỗi lực lượng còn có thể càng mạnh. Mãn bèn phong vũ, theo siêu phàm truyền kỳ pháp thuật hạ xuống hóa thành một cái thủy mãng. Thủy mãng khẽ động, mãn bèn phong vũ hóa thành thủy mạc phô thiên cái địa bao phủ hướng bóng người màu đen. Trong mưa đựng không gian lực lượng, bóng người màu đen muốn xuyên qua tầng này thủy mạc xúc phạm tới hắn, chỉ có thể chính diện cứng đối cứng phá hư thủy mãng. Mà đoạn thời gian, đã đầy đủ hắn phóng thích một cái siêu ma pháp thuật. Bóng người màu đen cái này kính tượng là truyền kỳ đỉnh phong không giả, thế nhưng đồng dạng là truyền kỳ đỉnh phong. Ở lực phá hoại cái này phương đi hệ nở phù thủy lực lượng có 102, tuyệt đối không phải sẽ bị cùng giai đơn giản đánh bại, trừ phi bóng người màu đen có thể xuyên thấu cửu nguyên trọng thủy phong tỏa không gian. Mặc niệm nguyên rủa bỏ qua thuấn phát, gần sổ triển khai siêu phàm chuyển kỳ pháp thuật thi pháp chuẩn bị. Âm một quyền phía dưới, nặng đến vạn ước tấn thủy mãng lên tiếng trả lời mana tờ cũng may một điểm, thủy mãng là làm phép nguyên tố sống hóa sinh vật, miễn là trong đó pháp lực không có hao hết. Mặc kệ chịu đến bất luận cái gì phá hư đều có thể trước tiên chữa trị, chỉ là vì một lần nữa ngưng tụ lại không thể không lui về phía sau một điểm. Cận chiến vu sư gần sổ đồng tử co rụt lại. Vừa rồi bóng người màu đen một quyền, trên người trong nháy mắt ra chỉ ba đạo tăng phúc tự thân lực lượng siêu phàm truyền kỳ pháp thuật, lại phối hợp lên trên pháp lực phóng xạ cộng hưởng cùng với nắm tay mặt ngoài hỗn độn pháp tắc, khả năng ở một quyền phía dưới đánh nát bạch ngân cấp một thủy mãng. Kể từ đó, hắn siêu phàm truyền kỳ pháp thuật cần đổi một cái. Thông thường pháp thuật có thể không giết chết một cái truyền kỳ tột cùng cận chiến vũ sư, dù cho cái này kính tượng giống như hắn cũng chỉ là mới vừa bước vào truyền kỳ đỉnh phong ngưỡng cửa này, muốn nhất kích tất sát hắn cũng chỉ có một cơ hội. 16 hơi thở về sau, bạch ngân cấp một thủy mãng khoảng cách bị sinh sôi xé nát đã chỉ kém một quyền. Siêu ma siêu phàm truyền kỳ pháp thuật vận mệnh lỗ đen đầu ngón tay một điểm hắc sắc trong suốt. Theo gần số một chỉ điểm ra không ngừng khuyết trương đại phi hướng bóng người màu đen. Vận mệnh lô đen, cái này pháp thuật đồng thời dung hợp lượng chủng trí cao pháp tắc, vận mệnh pháp tắc chi nhánh pháp tắc nhân quả, có thể bảo đảm cái này pháp thuật một ngày rời tay liền nhất định sẽ trúng mục tiêu, mà lô đen bản thân thì là bóng ma cắn nuốt tiến hóa thể. Lô đen qua. Liên quan thủy mãng cùng cận chiến vu sư bóng người màu đen đều bị thôn phệ. Vận mệnh lô đen, một mặt khác trực tiếp liên tiếp thần ngục thú. Thần ngục thú đã bị hắn đặt ở nhân tạo thần quốc bên trong, bằng vào thần ngục thú nhốt năng lực đủ để chấn áp bóng người màu đen, lô đen tiêu thất tất cả bình tĩnh lại. Ba y vị trí đầu hạng khảo hạch, hắn chỉ lấy đến 65 phân. Đây hoàn toàn là bởi vì hắn ở đơn thuần lực lượng phương diện xác thực không đủ mạnh, thế nhưng ở linh hồn cường độ, ý chí, năng lượng độ tinh khiết, sinh tồn lực phòng ngự các lộ hủy trựa phương đi hệ nở, hắn đều cũng không có phát huy đến cực hạn mà là có chút bảo lưu. Cũng là bởi vì đây, tham chiếu bảy cửa đầu chế tạo kính tượng căn bản không chờ cho hắn tài nghệ thật sự. Xoát chân thực bên trong lĩnh vực, đột nhiên xuất hiện hai cái bóng người màu đen. Chúng ta là kính tượng nhị hảo. Ngươi bảy cửa đầu lại có giữ lại hai cái bóng người màu đen chăm miệng một lời. Có thể ở cái loại này trong khảo hạch không có đem hết toàn lực bản thân lì hệ nở la bản lãnh của ta. Gần số lạnh nhạt nói. Ngươi nói đúng. Chỉ là cái này không đại biểu ngươi có thể vẫn thắng được đi. Bóng người màu đen lánh băng băng nói, ngươi pháp thuật cụ bị nhân quả pháp tắc, nhiều lắm đồng thời nuốt trọn 4 cái kính tượng, vượt lên trước 4 cái liền không phải ngươi cái kia pháp thuật có thể ứng phó, cho nên chúng ta trực tiếp từ 5 kính tượng bắt đầu vừa vạn. Tuy ý gần sổ hớn hở nói, này bằng với hắn thiếu phóng thích 3 cái siêu ma pháp thuật tự nhiên vui vẻ như vậy. Xoát xoát xoát 3 cái bóng người màu đen đồng thời xuất hiện, phổ vừa xuất hiện ngũ đạo pháp tắc lĩnh vực liền khuyết tán ra nghiền ép hướng chân thực lĩnh vực. 5 đối 1, thế nhưng chân thực lĩnh vực lại không có chút nào rơi vào hạ phong. Nam kính tượng nhị hào nhất tề một trận, bọn họ chỉ là số liệu vũ trụ pháp tắc bắt chước đồ vật hóa ngắn tồn tại không có cảm tình. Thế nhưng bọn họ có trí tuệ lại làm cho bọn họ không nghĩ ra lĩnh vực này làm sao sẽ mạnh tới mức này. Đối diện người bị khảo hạch, kỳ pháp tắc lĩnh vực đến cùng dung hợp bao nhiêu chủng pháp tắc. Thời gian nghịch chuyển trong nháy mắt huyết mạch biến hình, gần xô hóa thành kim cương bảo thạch long phun ra một ngụm long tức. Thời quang long huyết mạch lực lượng, có thể không sử dụng tốt nhất không dùng tới. Thời quang long danh khí quá lớn, tuy là số liệu vũ trụ nói là sẽ cắt bỏ tất cả khảo hạch ghi lại, thế nhưng thiên biết có hay không một phần vạn bị còn lại hoàng kim phát hiện hắn phiền phức liền lớn giải thích thế nào căn bản không biện pháp giải thích. Cũng may, hắn kim cương bảo thạch long huyết mạch đồng dạng cụ bị phân nửa thời gian thuộc tính. Mượn dùng kim cương bảo thạch long lúc phun ra quang long tức, kể từ đó sẽ không có người hoài nghi đến lúc đó quang trên thân rồng. Long tức sẽ qua. Năm bóng người màu đen biến mất. Bóng người màu đen bản thân là không tồn tại chỉ là năng lượng cùng pháp tắc biến thành, vì vậy chỉ là nhỏ nhẹ thời gian nghịch chuyển, thì có thể làm cho bọn họ trở lại xuất hiện trước đây. Còn là như vậy chiến thuật chỉ có thể dùng một lần, tiếp theo xuất hiện kính tượng tất nhiên sẽ hấp thụ cái này giáo hấn. Siêu lục đạo bóng người màu đen đồng thời tốc biến. Phổ vừa xuất hiện, 6 cái kính tượng lập tức phân tán ra. Lúc này đây thậm chí cũng không có tán mở lĩnh vực, mà là lĩnh vực thu nhỏ lại hóa hình bao phủ quanh thân hóa thành áo giáp. Tại loại này dưới trạng thái, không ngừng lực phòng ngự bạo tăng đồng thời còn để thời gian long tức một lần chỉ có thể giết chết một cái. Ta ẩn nút thủ đoạn cũng không chỉ những thứ này. Gần sổ cười lạnh nói. Mi tâm nứt ra, Vu sư chi nhạn ánh mắt hướng về 6 cái bóng người màu đen. Nhằm phía hắn 6 cái bóng người màu đen, trực tiếp giữa không trung té xuống. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng trung cực ảo thuật xâm la mộng giới, dung hợp áo thuật pháp tắc cùng mộng cảnh pháp tắc, hôm nay thôi miên lực có thể không phải trước đây có thể so sánh. Càng là linh hồn mạnh mẽ, cái này ảo thuật uy lực lại càng lớn. Bằng vào linh hồn của hắn cùng chân linh, đủ để nghiền ép cái này 6 cái kính tượng để bọn họ rơi vào mộng cảnh. Thông thường siêu phàm truyền kỳ pháp thuật vận mệnh lô đen, liên tiếp 6 lần đã chấn áp 6 cái bóng người màu đen. Đệ thất luân, 7-8 luân, liên tiếp 2 đợt cũng không có tránh được xâm la mộng giới cái này nhãn thuật, thế nhưng thứ 9 luân, còn chưa gần sổ đã cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hắn cực kỳ tinh tường ở cuối cùng 2 phần sát hoạch tới độ khó sẽ gấp bao nhiêu lần để thăng. Xoát 9 cái bóng người màu đen cũng trong lúc đó xuất hiện. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, 9 cái bóng người màu đen bắt đầu biến hình, bọn họ là bắt chước cận chiến vu sư sinh ra. Ở huyết mạch thú hóa hình thái hạ mới là tối cường cha NG Thà Y, trước mặt 8 bánh nói cho cùng trả lại cho người bị khảo hạch lưu lại nhất định dư âm. Đơ S, cảm ơn nhân vật chính, băng băng tốt nát vụn, không phải chơi lâu lắm, Z 2010, lạc đường tâm duyên, nguê trạch biến thiên cơ, mại kỳ rủ kỳ tinh khen thưởng.